Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, cửu âm thuật. Hàn Tâm Đường đem hai người an trí ở đại sảnh, chính mình thì là về đến phòng bên trong, gian phòng này khắp nơi đều là màu hồng, tràn ngập thiếu nữ tâm, bất quá, trong phòng của nàng lại có một cái khách không mời mà đến. Đó chính là Hàn Khê Phượng, ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tự động đưa tới cửa. Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, nói ra, kể từ hôm nay, không cho phép ngươi lại dùng tên của ta. Ngươi có biết hay không khoảng thời gian này, các đại tộc bầy tu sĩ đều đang nghị luận cái gì? Bọn hắn đều nói Hàn Tâm Đường không muốn mặt, khắp nơi thông đồng nam nhân. Ta nói ngươi có thể hay không an tâm một điểm, tìm một cái nam nhân nghiêm túc sinh hoạt, nhất định phải khắp nơi đi săn, trong lòng ngươi mới dễ chịu sao? Tỷ, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Hàn Khê Phượng đáy mắt hiện lên một đạo vẻ không vui. Mạnh miệng nói, tìm an tâm nam nhân sinh hoạt, ta là tu sĩ, không phải bách tính bình thường, ta có vô tận thọ nguyên. Càng có một cái tham lam tâm, ta muốn đạt được càng nhiều. Ngươi đến cùng có hiểu hay không? Ta biết, Hàn Tâm Đường cũng không phải ngu xuẩn. Nàng từ nhỏ đã biết muội muội tâm tư, nhưng đã mười mấy năm, dù sao cũng nên có trưởng thành đi. Không, ngươi không biết, Hàn Khê Phượng trầm giọng quát. Ta từ nhỏ đã dùng tên của ngươi khắp nơi rêu rao. Những người kia đều sợ ta. Kính ta, loại này không làm mà hưởng cảm giác, thực tế là quá thoải mái, ta không muốn từ bỏ. Tỷ, ngươi liền lại để cho ta một lần, để ta tiếp tục dùng tên của ngươi, dù sao hai chúng ta mọc ra cùng một khuôn mặt, chỉ cần ngươi không bại lộ, ai cũng không biết ta là giả Hàn Tâm Đường. Khê Phượng, ngươi đã thành thục được hay không? Hàn Tâm Đường khiển trách. Coi như ta nhường ngươi, cả một đời núp trong bóng tối, có thể ngươi không có thực lực mạnh mẽ, sớm muộn sẽ bị vứt bỏ. Chẳng lẽ ngươi liền muốn bằng vào thân thể của mình, cả một đời đi lấy lòng nam nhân sao? Ngươi đến cùng quan không quan tâm ngoại giới tu sĩ thanh âm. Bọn hắn đều lại nói Hàn Tâm Đường là tiện nhân, cả ngày thông đồng nam nhân, đều muốn bị... Những lời kia quả thực khó nghe, nàng chỉ là nghe một chút đều cảm thấy muốn đánh người. Tỷ, ta đương nhiên biết những người kia nói khó nghe, có thể ngươi là chị ruột ta, liền lại để cho ta một lần đi. Hàn Khê Phượng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nàng thật không thể bại lộ thân phận, nếu như tất cả mọi người biết. Những năm này là nàng một mực dùng tỷ tỷ danh tự đi rêu rao sinh sự. Không có cường hoành thực lực nàng, khẳng định sẽ bị đánh tàn phế. Mà lại, nàng qua quen loại này công chúa sinh hoạt, tuyệt không thể bị đánh về nguyên hình. Cũng không phải là ta không muốn để ngươi tiếp tục dùng ta danh tự. Thế nhưng là hắn nói, để ta mau chóng giải quyết việc này. Hàn Tâm Đường trịnh trọng nói. Ngươi hẳn phải biết, hắn nói chuyện xưa nay không nói đùa. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, ngươi sẽ bị phế. Hàn Khê Phượng hai con ngươi nhắm lại, có lăng lệ quang huy lấp lóe. Nói ra, tỷ, ngươi nói người sẽ không phải là Vân Hoàng cái này tiểu xúc sinh đi. Ngươi có phải hay không ngốc? Cái này tiểu xúc sinh nữ nhân bên cạnh có mấy cái? Ngươi đi theo hắn không có kết cục tốt, ngươi về sau không thể gặp lại hắn, phải nhanh một chút rời đi nơi này mới được. Cái này tiểu xúc sinh tâm ngoan thủ lạt, tỷ tỷ đi theo hắn, về sau khẳng định gặp nhiều thua thiệt, tuyệt không thể để tỷ tỷ nhảy vào hố lửa. Nghe thấy Hàn Khê Phượng, Hàn Tâm Đường vẫn là thật vui vẻ, chí ít nha đầu này còn không có mẫn diệt nhân tính. Biết lo lắng tương lai của nàng. Khê Phượng, ngươi bây giờ là theo chân Giang Tả Minh thiếu chủ sao? Hàn Tâm Đường không muốn thảo luận Vân Hoàng cái này tên vô lại. đem trọng tâm đặt ở Hàn Khê Phượng trên người. Hiện nay nàng chỉ có cô muội muội này, nhất định không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Giang Tả Minh thiếu chủ bất quá là ta một cái đồ chơi mà thôi. Hàn Khê Phượng nói ra, ta dính vào chính là Chu Tiên Sơn truyền nhân. Chu Tiên Sơn truyền nhân Chu Tước, ngươi có phải hay không điên? Hàn Tâm Đường thần sắc kinh biến, cắn răng nói, Chu Tước là ai? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hắn thân là thần hoàng tử tự, ngươi như thế cho hắn đội nón xanh. Nếu để cho hắn phát hiện, ngươi sẽ bị đánh phế. Nàng trước kia liền nghe nói qua, một vị nào đó thần vương dòng dõi bị đội nón xanh về sau. Bắt lấy đôi cẩu nam nữ kia, thiên đao vạn quả về sau, lại tiên thi mấy ngày, lại đem thi thể cầm cho chó ăn. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, nàng sợ nhất Hàn Khê Phượng làm ra chuyện gì đến, chọc tới những đại nhân vật kia. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Khê Phượng thấp giọng nói ra, ta tại Thượng Thương Đạo Trường ở bên trong lấy được nhất môn thuật pháp, tên là Cửu Âm Thuật. Coi như ta có lại nhiều nam nhân, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện cái gì. Tu hành môn thuật pháp này, tầng mô kia sẽ tự động phục hồi như cũ. Cái này, Hàn Tâm Đường thật muốn cho nàng mấy bàn tay. Những này tà môn thuật pháp, đến tột cùng là ai để nàng tu luyện? Tỷ, cái môn này thuật pháp cho ngươi. Hàn Khê Phượng cười nói, chờ ngươi về sau có nam nhân, có thể thử nghiệm tu hành cái này thuật. Hắn không chỉ có thể để tầng mô kia tự động phục hồi như cũ, còn có thể để nơi đó vẫn luôn chặt chẽ. Tuyệt đối đừng đi tìm Vân Hoàng cái này tiểu súc sinh. Đời ta hận nhất người chính là hắn. Nàng mới không muốn tỉ tỉ cùng Vân Hoàng tiểu nhi có dính dấp. Hàn Tâm Đường vội vàng đem Cửu Âm Thuật thu lại. Nàng là bị xấu hổ. Thứ này chính là khoai lang bỏng tay. Thật không biết nhà đầu này thể diện làm sao lại như thế dày. Nói lên những cái kia xấu hổ sự tình, vậy mà không có chút nào đỏ mặt. Tỷ, ta về trước đi, ngươi nhớ kỹ lời ta nói. Hàn Khê Phượng nói xong, liền muốn rời đi nơi đây. Đây là Hàn Tâm Đường không gian bảo phòng, nàng có thể tùy ý ra vào. Ngươi chờ một chút. Hàn Tâm Đường nhắc nhở lần nữa nói, chính ngươi nhiều chú ý, nếu như Chu Tước đợi ngươi là nghiêm túc, vậy ngươi cũng đừng đi thông đồng nam nhân khác. Chu Tước không chỉ có là thần hoàng tử tự đơn, giản như vậy, hắn còn có đế tinh chi mệnh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đạp thiên tranh mệnh. Nếu như gặp phải phiền phức, cho ta truyền tin tức, vô luận cách bao xa, ta đều sẽ đi cứu ngươi. Được rồi, Hàn Khê Phượng chạy tới hôn lên Hàn Tâm Đường gương mặt. Nói ra, tỷ, ngươi thật tốt, chờ Hàn Khê Phượng rời đi về sau. Hàn Tâm Đường lại cảm giác trong lòng rất bất an, luôn cảm thấy xảy ra đại sự. Chu Tiên Sơn truyền nhân, kia là thần đồng dạng tồn tại. Hắn sẽ nhìn chúng Hàn Khê Phượng sao? Tuy nói Khê Phượng tu hành Cửu Âm Thuật, tầng mô kia vẫn luôn tại, có thể vạn nhất sự dấu vết bại lộ làm sao bây giờ? Dù sao trên đời này còn không có bức tường không lọt gió. Nàng rời khỏi phòng, gặp trong đại sảnh hai người đã nhanh muốn thức tỉnh, liền nhanh chóng đem không gian bảo phòng thu hồi. Bọn hắn xuất hiện lần nữa tại trong ngõ hẻm. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Bố trí một cái phòng ngự trận pháp bảo hộ hai người. Sau đó nhanh chóng rời đi. Cửu Tiêu khách sạn vẫn là như thường ngày. Đèn đuốc sáng trưng, những người này giống như đều không cần nghỉ ngơi. Hàn Tâm Đường chạy về Cửu Tiêu khách sạn về sau, một mực tại Vân Hoàng bên ngoài phòng khách đi dạo. Sự tình hôm nay, nàng thật đúng là không biết nên làm sao cùng Vân Hoàng nói. Vân Hoàng tại gian phòng nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Tâm Đường sau khi trở về, hắn liền phát giác, chỉ là nàng một mực tại bên ngoài dạo bước, thật không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?